Cầm đế, chương 35, Tô Lạp Đích cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với chất vấn của Tô Lạp, Áo Tạp Phúc, Áo Lợi Duy Tạp hai huynh đệ không thể nói được gì. Hai người nhìn nhau, nắm tay Áo Tạp Phúc đang nắm chặt từ buông lỏng ra. Như Tô Lạp đã nói, Diệp Âm Trúc chính là công thần của đế quốc, cũng chính thức là anh hùng. Cho dù là Nguyệt Huy Đại Sư ở đây, cũng vị tất đã có thể làm được hết thảy như Diệp Âm Trúc ngày hôm nay. Chuyện này, ta sẽ thay mặt ngươi giải thích cho Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái. Từ chỗ hai gã kỵ binh tách ra, Tư Thiết Lạp đi tới đầu thành, ánh mắt hắn rồng dạng tập trung ở trên người Âm Trúc. Chỉ bất quá, trong mắt tràn ngập là loại ánh mắt tín ngưỡng. Áo Lợi Duy Tạp huých Áo Tạp Phúc một chút, khom người nói, việc này hết thảy xin nghe theo an bài của điện hạ. Áo Tạp Phúc có chút không muốn gật đầu, đồng thời hướng đến Tư Thiết Lạp hành lễ. Tư Thiết Lạp nói, được rồi, tốt lắm, hai vị tướng quân, trước hết hãy quét dọn chiến trường đi, tìm thú nhân còn sót lại, đồng thời kiểm tra xem chúng ta thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Ưng chuẩn long của chúng ta còn có khả năng sống sót hay không? Vâng, thưa điện hạ, một ngày sau, tại doanh trại của bộ lạc Lôi Thần. Cái gì? Cổ đế long mày dựng lên, đem lại cảm giác như một khối địa mặc tinh thạch, ánh mắt phảng phất như có thể thôn phệ mọi thứ. Ngươi lặp lại một lần nữa xem, một gã hổ nhân bộ long bị thiêu hủy phân nửa bộ lông, một cánh tay đã bị đoạn mất, quỳ phục trên mặt đất, run rẩy nói, tù trưởng đại nhân, chúng ta đã bị tổn thất hoàn toàn quân đoàn. Không, cái này không có khả năng. Cổ đế hơi thở đã có chút rối loạn, gầm lên một tiếng, chẳng lẽ Bỉ Mông quân đoàn lại có thể bị tiêu diệt sao? Địch Tư cùng với Mặt Kim Tư đều là cường giả đệ nhất trong Bỉ Mông nhất tộc. Bọn họ thống lĩnh 4 vạn quân, làm thế nào mà ngay cả một tòa thành nhỏ chỉ cao có 10 thước mà cũng không hạ được? Nói, tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Nếu trước mặt không phải tộc nhân của hắn, sợ rằng bây giờ đã bị hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Chúng ta gặp mai phục, còn chưa đến thành Khoa Ni Á, đã bị địch nhân tập kích, thương vong thảm trọng, được Địch Tư cùng với Mặt Kim Tư hai vị đại nhân xuất lĩnh. Chúng ta vất vả lắm mới tới được Khoa Ni Á thành, nhưng lại gặp đối thủ là Long Kỵ Binh cùng với Ma Pháp Sư. Tù trưởng đại nhân, đây thực sự là một âm mưu. Thực sự là một âm mưu a, vừa nói xong, tên hổ nhân ngẩng đầu lên, hướng đến bên người cổ đế toàn thân bao phủ đấu khí màu lam nhìn. Ánh mắt cổ đế lạnh như băng, chậm rãi chuyển hướng đến bên người Ai Mạc Sâm, khiến bối tâm hắn phát lạnh. Ai Mạc Sâm tiên sinh, ta cần một sự giải thích. Quân đoàn 4 vạn người, đều là vu dân tối trung thành của bộ lạc Lôi Thần. Là quân đoàn tối trung thành dưới tay ta. Bây giờ quay về chỉ không đầy 100 người. Sát khí mãnh liệt giống như sóng thần tràn ra, xâm nhập vào thân thể của Ai Mạc Sâm. Cổ đế tù trưởng, việc này quả thực không có khả năng. Kế sách của chúng ta kín như bưng. Địch nhân như thế nào có thể phát hiện ra đây? Ai Mạc Sâm có chút kinh hoàng. Mặc dù hắn đối với bản thân rất tự tin, nhưng đã không còn giữ được sự tự tin đó từ khi bức thành đồng vách sắt của Lôi Thần bị phá tan. Cổ đế lạnh giọng nói, kết quả đã bày ra trước mắt, vậy ngươi nói cho ta biết đây là chuyện gì đã xảy ra. Ai Mạc Sâm khẩu khí trầm xuống, chuyển hướng tới tên hổ nhân còn sống sót nói. Nói mau, đến tột cùng thì các ngươi gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ là Long Kỵ Binh? Nhưng kỵ binh đều bị chúng ta giữ chân ở Thánh Tâm Thành kia mà. Hổ nhân lắc đầu, trong mắt đã toát ra thần sắc khủng hoảng. Không. Hủy diệt chúng ta không phải là Long Kỵ Binh, mà là Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư vô cùng đáng sợ. Khi chúng ta vừa mới bắt đầu tiến quân, Khoa Ni Á Thành đột nhiên truyền ra Ma Pháp ba động. Chính là từ cấp Đại Ma Đạo Sư. Đó là một khúc đàn đặc thù. Tần Long của Mễ Lan sau khi nghe xong, đều hóa điên, hướng đến chúng ta vọt tới. Sau đó, mang theo sợ hãi cực độ. Hổ nhân đem tình cảnh ở Khoa Ni Á Thành kể lại một lượt. Nghe hắn nói xong, Ai Mạc Sâm hãm vào trầm tư. Cả nửa ngày sau mới nói. Thật là bất khả tư nghị. Không thể ngờ được. Chỉ là một khúc nhạc đã khiến cho cả một mấy vạn đại quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Chẳng lẽ là thần âm sư? Một chi của tinh thần hệ sao? Nhưng mà, theo ta biết, thần âm sư lợi hại nhất của Mễ Lan đế quốc cũng chỉ là thanh cấp thực lực mà thôi. Cho dù là tử cấp, ta cũng không có nghe nói thần âm sư có thể khiến Tuần Long tự bạo a, cổ đế tù trưởng. Chuyện này thật kỳ quái. Ngài hãy cho ta trở về điều tra một chút. Ai Mạc Sâm vừa dứt lời, trước mặt hắn đã xuất hiện một cái bóng to lớn. Không đợi hắn phản ứng, bàn tay to lớn của cổ đế đã bóp chặt yết hầu của hắn. Trực tiếp nâng bổng người hắn lên khỏi mặt đất. Âm thanh lạnh lẽo như băng nương theo hô hấp nặng nề của cổ đế vang lên bên tai hắn. Ta không biết cái gì kỳ quái. Ta bây giờ chỉ biết 4 quân đoàn chủ lực. Đem nữa là 86 bỉ mông cự thú. Đến bây giờ cũng không có một bỉ mông cự thú nào quay về. Ngươi có biết không? Lần này, ta phái ra kiếp lực quân đoàn. Là đã 1/3 thực lư xê của bộ lạc lôi thần chúng ra. Trước sự công kích của mã nhĩ đế ni, chúng ta đã tổn thất không ít. Kiếp lực quân đoàn đã biến thành như vậy. Ai Mạc Sâm tiên sinh, cho dù ngươi có nói gì thì cũng không giải được mối hận cao như núi này. Cổ đế, tù, trưởng, chúng ta, tuyệt đối là, thiệt tình, cùng ngài hợp tác. Cái này, xin ngài, cấp, cho ta một chút, thời gian, chúng ta sẽ, đưa cho, các ngươi. Đệ nhất lễ vật, lập tức sẽ, tới, đồ vật này, đủ để, đại biểu, cho thành ý, của chúng ta. Hô hấp cực kỳ khó khăn. Ai Mạc Sâm sắc mặt đã biến than màu tím. Chỉ cần bàn tay to lớn của cổ đế kia bẻ một cái. Tánh mạng của hắn lập tức bị tước mất. Nghe được hai chữ lễ vật, sắc mặt cổ đế dần dần hòa hoãn xuống. Buông Ai Mạc Sâm sang một bên. Hy vọng ngươi không nói dối. Nếu dám gạt ta, hậu quả gì ngươi cũng biết rồi đấy. Ta cho ngươi thập thiên thời gian. Chả biết thập thiên là bao lâu nữa. Nếu là 10 năm thì hơi dài nhỉ. Phải tra ra chân tướng lần này cho ta. Chấm, ta nhất định tra ra chân tướng. Ai Mạc Sâm cơ hồ nhìn lại cũng không dám. Vội vã rời khỏi trướng. Sắc mặt cổ đế đã khó coi. Giờ lại càng khó coi hơn. Nếu không phải vì hợp tác với thế lực đứng sau lưng Ai Mạc Sâm, tổn thất lần này tuyệt đối là đả kích chí mạng đối với hắn. Truyền lệnh của ta, đối với Thánh Tâm Thành, hết thảy hành động quân sự toàn bộ đình chỉ. Tất cả các quân đoàn triệt thoái. Quay về bộ lạc lôi thần. Diệp Âm Trúc từ trong giấc ngủ say mông lung tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy đầu mình đau dữ dội. Trong đầu sinh ra các huyễn tượng. Các loại tâm tình phức tạp không ngừng xâm nhập vào tư tưởng của hắn. Không nhịn được thống khổ rên rỉ lên một tiếng. A, Âm Trúc, ngươi tỉnh lại rồi. Âm thanh kinh hãi của Tô Lạp truyền đến. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên trán của mình. Thoải mái nói không lên lời. Trong vô thức đã nắm chặt bàn tay đó không buông. Tô Lạp trên mặt bay lên một đoàn đỏ ửng. Hưng cũng không có dãy giụa. Diệp Âm Trúc có chút khó khăn. Mở hai mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là ánh mắt ân cần của Tô Lạp. Tô Lạp, thanh âm của ngươi vừa rồi thật dễ nghe à. Tô Lạp trong lòng cả kinh. Lúc này mới ý thức được. Trong lúc vội vàng đã vô ý lộ ra nữ thanh. Bèn nói tránh sang chuyện khác. Âm Trúc, ngươi đã tốt hơn chưa? Còn có chỗ nào cảm thấy khó chịu nữa không? Đầu ta đau quá. Bất quá. Có ngươi ở đây thì cảm thấy thoải mái hơn, theo ý thức hoàn toàn thức tỉnh. Các tâm tình tạp giao đã bị hắn dung tinh thần lực từ từ xua tan. Tâm linh thủ hộ trạc đã giúp hắn ổn định lại tâm thần. Thống khổ đã bị trục xuất dần. Tô Lạp trên mặt phát lạnh nói. Âm Trúc, lần này ngoa cũng quá lớn mật đó. Ta nghe tinh thần ma pháp sư nói. Cái tinh thần ma pháp kia cực kỳ nguy hiểm. Lần này nếu không phải ngươi có tâm linh thủ hộ trợ giúp, sợ là sẽ biến thành kẻ ngây dại đó. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, lúc ấy ta không có biện pháp khác à, ta cũng không biết tinh thần dung hợp ma pháp lại đáng sợ như vậy. Ta vốn nghĩ, nếu tinh thần lực của mọi người giống nhau, thu về cũng sẽ không có vấn đề gì. Sau này mới biết được, tinh thần dung hợp lại mang theo cả đủ loại tâm tình khác nhau nữa. Tâm tình này đánh sâu vào tâm của ta, khiến ta khó mà dung nạp. Tô Lạp, chiến sự thế nào rồi? Thú nhân đâu? Tô Lạp sửng sốt, nói, người không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Âm Trúc thản nhiên nói, đúng vậy, sau khi ta mượn tinh thần lực của mọi người xong, đạn tấu ra một khúc, Long Tường Thao, dựa theo kế hoạch mà nói, Tần Long ở trong cầm khúc của ta hẳn là sẽ sinh ra hiệu quả cuồng bạo. Chỉ cần chúng lao vào thú nhân, dám chắc sẽ gây ra thương tổn rất lớn. Nhưng, chính là khi ta dụng khô Mộc Long Ngâm cầm đạn tấu khúc, Long Tường Thao, ý thức của ta hoàn toàn đắm chìm vào trong cầm khúc. Toàn thân phát lãnh, sau gió thì không còn biết gì nữa. Chẳng lẽ cầm khúc của ta đã thất bại? Tô Lạp than nhẹ một tiếng, nói, không, người đã thành công, bất quá, thành công này tựa hồ còn có chút quá lớn. Hơn nữa, lần này tổn thất cũng thật là lớn quá, kể cả hơn 500 ưng chuẩn long, tổng cộng 1060 tuần long chết tại chiến trường này. Nhưng mà hiệu quả cũng thật lớn, địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ là ta không rõ. Tại thời khắc cuối cùng, một hoàng kim bỉ mông đã xông lên đầu thành công kích ngươi. Nhưng ngươi chẳng những không có bị thương, mà hoàng kim bỉ mông kia tự nhiên bị đánh rơi xuống đầu thành. Còn mơ hồ nhìn thấy một cỗ tử quang xông lên tận trời. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa phát ra nghi vấn, Tô Lạp tự nhiên nghĩ đến việc mình hỏi thật không có đạo lý. Cười cười tự giễu mình, ta như thế nào lại hỏi ngươi? Khi đó ngươi đang trong trạng thái hôn mê, như thế nào biết được chứ? Âm Trúc, thật không nhìn ra, ngươi hằng ngày tâm tính chân thật thiện lương, vừa ra đến chiến trường, tự nhiên so với Áo Lợi Duy còn muốn điên cuồng hơn. Điên cuồng, ta sao? Áo Lợi Duy đại ca có nói qua, chiến tranh giống như một trò chơi, mà chỉ huy chính là người nắm trong tay trò chơi. Vì đạt tới mục đích cuối cùng là thắng lợi, phương pháp gì cũng đều có thể sử dụng, cho dù là hy sinh binh lực cũng phải giành lấy thắng lợi cuối cùng. Ta chính là dựa theo binh pháp của hắn mà bày trận a, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Diệp Âm Trúc cũng không chính thức nhìn thấy cảnh máu tanh, cho nên lúc này, hắn cũng không cách nào tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc ấy. Hàng vạn thú nhân đại quân trong lúc long bạo mà trở thành vong linh. Tô Lạp mỉm cười, nói, không, người đương nhiên đúng, người đã cứu Khoa Ni Á Thành, thậm chí cứu cả Phổ Lợi Á, người là anh hùng. Ta khó có thể tưởng tượng được dưới tình huống hoàn toàn bất lợi như vậy. Chỉ có một mình ngươi đã có thể thay đổi cục diện. Sợ rằng, cũng chỉ có Pháp Lam mới có thể làm được. Có lúc, ta hoài nghi ngươi có phải từ Pháp Lam đi ra không? Tô Lạp, thanh âm cao vút như tiếng phượng kêu từ ngoài cửa vang lên. Cửa mở, Hương Loan từ bên ngoài tiến vào. Hôm nay nàng mặc một chiếc quần dài màu hồng, làm da thịt nàng như ánh lên sắc hồng đầy dụ hoặc. Khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Mỗi một lần chứng kiến nhan sắc của nàng, Diệp Âm Trúc tự hiên lại ngẩn người ra. Hương Loan công chúa, Tô Lạp cúi mình làm lễ, nhưng vẻ mặt hắn rất lãnh đạm. Diệp Âm Trúc cố sức ngồi dậy. Đối với lễ quân thần, hắn không quá mẫn cảm. Song hắn hiểu được, khi có nữ hài đến thăm mà nằm thì thật bất hảo. A, Âm Trúc, người tỉnh rồi, vừa nhìn thấy Diệp Âm Trúc đã thanh tỉnh. Hương Loan nhất thời quên mất Tô Lạp, không hề e ngại ngồi xuống bên cạnh Diệp Âm Trúc, nhìn hắn từ trên xuống dưới, giống như sợ hắn bị mất một phần thân thể. Diệp Âm Trúc bị nàng nhìn lên xuống, trên mặt hiện lên một trận đỏ bừng. Hương Loan học tả, ta không có việc gì. Hương Loan thở phào nhẹ nhõm, nói, hoàn hảo, người không có việc gì, người là đại anh hùng của ta đó. Nếu không phải Tô Lạp nói, để nữ tử chăm sóc cho ngươi có phần không tiện, ta cùng Hải Dương đã lưu lại rồi. Hương khí nhàn nhạt từ trên người nàng truyền đến, hơn nữa thân thể nàng tựa hồ lại dán người hắn. Diệp Âm Trúc không khỏi đỏ bừng đến tận mang tai. Hương Loan bật cười hi hi, nói, không cần phải câu nệ có được hay không? Chúng ta khi ở trên sơn địa, sự tình nào cũng đã trải qua. Lúc ấy cũng không có thấy ngươi giống như bây giờ. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ, nói, khi đó sự tình khẩn cấp. Hương Loan cười nói, ta là biết ngươi lúc đó hoàn toàn chú tâm vào việc đánh trận. Bất quá, ta cũng không nhìn thấu ngươi. Lúc ngươi sát thú nhân, cũng không có thấy ngươi nương tay. Âm Trúc, ta phát hiện ra, ngươi ngày càng phù hợp với hình tượng anh hùng trong lòng ta. Không bằng, ngươi theo đuổi ta đi. Chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, không chừng có khả năng thành công đó. Khái khái, Tô Lạp ho hai tiếng. Hương Loan học tả, ngươi tự hồ không phải đến tìm ta mà đến để làm cho Diệp Âm Trúc theo đuổi ngươi sao? Hương Loan ánh mắt đầy thâm ý liếc Tô Lạp một cái. Ta là tới thông chi cho ngươi. Lập tức tới Thánh Tâm Thành. Chiến trường bên này đã quét dọn xong. Viện quân cũng đã tới. Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái lo cho ta cùng với Tư Thiết Lạp. Muốn đưa tất cả các đệ tử cùng tới Thánh Tâm Thành. Sau đó từ nơi ấy quay về Mễ Lan Thành. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói. Chiến tranh đã kết thúc rồi sao? Hương Loan gật đầu nói. Đúng vậy. Cũng không biết có phải bị người tập kích không? Bây giờ thú nhân đã triệt để lui lại. Toàn lực tử thủ lôi thần bộ lạc. Mã Nhĩ Đế Ni tướng quân có nói. Tổn thất của thú nhân lần này vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn không thể nào phục hồi ngay được. Biên cương của chúng ta sẽ có một đoạn thời gian dài được yên ổn. Tô Lạp than nhẹ một tiếng. Không có chiến tranh cũng là chuyện tốt. Hương Loan đứng lên, thân thiết nói. Tốt lắm, ta đi trước. Các ngươi hay chuẩn bị một chút. Hải Dương nếu biết Âm Trúc tỉnh lại, nhất định rất cao hứng. À, được rồi. Âm Trúc, ngươi phải cẩn thận một chút. Tận cùng với các đệ tử khác ở cùng một chỗ. Bây giờ Long Kỵ Binh rất có thành kiến với ngươi. Dù sao, tọa kỵ đã chết có thể so với tinh mạng của bọn họ. Hương La Ông đi rồi. Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn Tô Lạp hỏi. Giết chóc nhiều có đúng hay không? Tô Lạp lắc đầu. Nói, vậy phải xem là giết chóc cái dạng gì. Nếu là tự bảo vệ chính mình hay bằng hữu quốc gia, thì không có gì sai. Âm Trúc, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngươi cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Nếu không giết thú nhân, nhân dân của Mễ Lan Đế Quốc sẽ bị giết rất là nhiều. Ngươi chỉ lấy chém giết đối chém giết thôi. Diệp Âm Trúc cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Tử có nói qua, vì bảo vệ chính mình, phải cấp cho địch nhân sự đả kích lớn nhất. Giết chết đối phương là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cũng sẽ không còn phiền toái nữa. Tô Lạp vừa định chỉnh lại lời của hắn một chút. Diệp Âm Trúc đột nhiên nói. Tô Lạp, bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Ngươi có pha ý là nên giải thích cho ta một chút về nó không? Vừa nói xong, hắn giơ cao tay lên. Lộ ra không gian giới chỉ ngân quang lập lòe trên ngón tay. Tô Lạp trầm mặc, Diệp Âm Trúc cũng không hối thúc. Ánh mắt thâm sâu nhìn Tô Lạp. Hắn đang đợi sự giải thích của Tô Lạp. Âm Trúc, ngươi là ngươi tốt, lần đầu tiên gặp mặt ngươi, ta đã biết ngươi là người tốt. Không sai, ta chính là tên tiểu khất cái kia. Ngươi cho ta tiền, vậy mà ta lại còn lấy trộm giới chỉ của ngươi. Ta có phải hèn hạ lắm không? Tô Lạp tự giễu mình. Cười khổ nói, Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không, ngươi tuyệt đối không phải là người hèn hạ. Nếu không, chúng ta đã không thể trở thành bằng hữu. Ánh mắt Tô Lạp nhìn qua có chút say mê. Ta rất thích tiền. Ít nhất, ta nhận thức được. Trước khi biết ngươi, ta nghĩ, nếu có tiền thì có được hết thảy. Có tiền, ta có thể trả học phí của Mễ Lan học viện. Được ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Có thể tìm vũ khí, trang bị cho mình. Nếu như có nhiều tiền, ta có thể làm rất nhiều sự việc muốn làm. Khi đó ta không có tiền. Giả bộ một tên khất cái bất quá chỉ để làm trộm. Thích khách các đời trước phần lớn đều là đạo tặc. Vì vậy công phu thâu đạo của ta không tồi. Ta luôn luôn cho rằng, trên đời này làm gì có cái gọi là người tốt. Cho nên, cho dù ngươi cho ta tiền, ta vẫn lấy trộm của ngươi.